Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 06, không thể quá trọng tình nghĩa. Không thể quá trọng tình nghĩa, quá mức trọng tình trọng nghĩa. Sớm hay muộn sẽ có hại. Hàn Tuyền, từ Cầm Kiếm Sơn đi Vương Thành, khoảng cách thẳng tắp, không cần đi qua Cự Linh Bang, nhưng lại có thể nhìn đến Thiên Nữ Phong. Khi hắn nhìn đến Thiên Nữ Phong khi, thế nhưng phát hiện kia địa phương cất giấu một cỗ cực này mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm ý kia, ít nói cũng là kiếm vương cấp bậc. Chẳng lẽ nói, Lý gia người vẫn cứ ở tại Thiên Nữ Phong? Đinh, tiểu phi cơ nói, chủ nhân, trước đừng động Lý gia người, mau chóng chạy đến Vương Thành tương đối trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi bản không có ý định muốn xen vào. Mấy ngày sau, đêm, rốt cuộc đi vào Vương Thành. Hắn không còn dám khống chế Tử Dực Phượng Hoàng lên đường. Rốt cuộc, hắn hiện tại vẫn cứ là Thiên Kiếm Tông phải giết chi người. Tại Vương Thành biên giới như một đảo rơi xuống đất. Kế hoạch từ Phi Tinh Đường, Tĩnh Vương Phủ, Thông Thiên Vương Phủ trải qua. Sau đó thẳng nhập Vương Cung. Nhưng này quá trình lại là cũng không dễ dàng. Phải biết, hắn hiện giờ tại Đại Tần Đế Quốc đã là mọi người đầu biết danh nhân. Vương Thành chi nội có không ít Thiên Kiếm Tông nhãn tuyến. Suy nghĩ lặng yên không tiếng động tiến vào Vương Cung, kia chính là khó hơn lên trời. Nhiên, chính khi hắn chuẩn bị dịch dung lên đường, Hải Vương Tinh đi theo qua. Hắn cùng Tô Phi đồng hành, tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Ba ngày sau, bọn họ đi đường mệt mỏi, rốt cuộc đã tới Vương Cung bên ngoài cửa chính. Đang chuẩn bị đi trước tìm khách sạn dàn xếp, đột nhiên phát hiện đoàn người chính từ Thiên Lao đem một phạm nhân áp giải ra tới. Nhìn chăm chú một xem, thế nhưng là Minh Đạo Nhân. Hiện giờ Minh Đạo Nhân đã 74 tuổi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị giam lỏng, cả người đã mất đi phong thái của ngày xưa. Không nghĩ tới, Cổ Trần đăng cơ về sau, càng là làm trầm trọng thêm, đem hắn đánh vào Thiên Lao, quá phi người sinh hoạt. Cái này ở giữa, Minh Đạo Nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy, một bộ ly chết không xa bộ dáng. Tô Phi vẫn luôn lấy là Minh Đạo Nhân đường đường cửu tinh đại kiếm hoàng, mặc dù là bị giam lỏng, cũng không trở thành bị dày xéo. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự tưởng sai rồi. Vương Cung chi nội, thủ đoạn phi thường, mặc dù là cửu tinh đại kiếm hoàng lại có thể thế nào? Một khi luôn là tù nhân, căn bản là vô pháp dựa vào tự thân lực lượng xoay người. Nhìn mình thụ nghiệp ân sư chật vật như thế, Tô Phi nháy mắt ở giữa liền mất một tấc vuông. Lão sư, hắn cái mũi đau xót, trầm quát một tiếng, chính muốn xông lên đi cứu người, lại là bị đồng hành Hải Vương Tinh cản lại. Nơi này là Vương Thành, cũng không phải là ngươi Cửu Đỉnh Sơn Trang, bọn họ người đông thế mạnh, liền ngươi lão sư đều bị trị dễ bảo, huống chi là ngươi. Sau này mới biết nói, áp giải Minh Đạo Nhân lồng giam, có thể áp tế tu luyện giả thể bên trong linh khí. Vô luận nghề gì tu luyện giả, chỉ cần là lấy linh cơ làm cơ sở, nhất định nhận được ảnh hưởng cực lớn. Minh Đạo Nhân vô pháp thoát vây, cũng liền hợp tình hợp lý. Hải tiền bối, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn cầm lão sư cứu ra. Ta lý giải ngươi tâm tình bây giờ, nhưng hiện tại tùy tiện cứu người, chỉ sợ sẽ bên trong bẫy của đối phương. Hải Vương Tinh rốt cuộc lịch duyệt hơn người. Rất nhiều chuyện, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Vì cái gì không còn sớm không muộn, cố tình vào lúc này cầm Minh Đạo Nhân từ Thiên Lao bên trong áp ra tới. Cái này bên trong, tất có âm mưu, sau này. Một phen hỏi thăm, rốt cuộc đến biết, Cổ Trần sáng nay hạ chỉ. Ba ngày sau, cửa chợ, đem Minh Đạo Nhân chém đầu gian chúng. Tại Tần Quốc, trừ phi tội ác tày trời, nếu không bắt trước tuyệt đối sẽ không tuyên án tử hình. Như vậy, Minh đạo nhân rốt cuộc đã làm sai điều gì đâu? Hắn cái gì đều không sai, duy nhất sai chính là thu Tô Phi như vậy một cái học sinh. Cổ Trần đối Minh đạo nhân xuống tay, chính là cấp Tô Phi một cái hạ mã uy. Hơn nữa, từ Tô Phi đi vào Vương Thành ngày đầu tiên, cũng đã bị Cổ Trần nhãn tuyến theo dõi. Tô Phi, Tô Phi, bên đường rất nhiều người. Đột nhiên, có cái âm thanh quen thuộc truyền đến. Ngoái đầu nhìn lại một xem, sư huynh, mấy năm nay, kính trai tu vi cũng không rơi xuống. Nhìn lại, thế nhưng cũng đã lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích. Sư huynh, các người ám ảnh trai cao thủ đông đảo, xin người nhất định phải nghĩ cách cứu ra lão sư. Ta biết, kính trai đồng dạng là Minh đạo nhân, học sinh, hơn nữa, hắn cùng Minh đạo nhân duyên phận, so Tô Phi càng sâu. Hắn trong lòng đồng dạng sốt ruột, nhưng hắn từ trước đến nay đều là cái bình tĩnh người. Hắn biết, Cổ Trần đột nhiên hạ lệnh đem Minh đạo nhân chém đầu gian chúng. Chỉ là một cái nhỏ thủ đoạn nho nhỏ thôi. Cái này mục tiêu chân chính, một mực đều là Tô Phi. Bao quát Cổ Trần đột nhiên tuyên bố nạp Mộc Nhược Thủy vì phi, đồng dạng là chọc giận Tô Phi. Biết được này hết thảy về sau, Tô Phi trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn là thật nổi giận. Đã từng, hắn một lòng một dạ muốn đem Cổ Trần từ hồn ngục bên trong cứu ra. Hiện giờ, cái này vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật, không những không hiểu đến cảm ơn, còn nơi trốn cùng Tô Phi đối nghịch, vô luận đổi làm là ai, đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Tô Phi, người trước chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, đến với lão sư sự tình, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Kính trai đem Tô Phi đưa tới phụ cận một cái khách sạn ở lại. Bọn họ dịch dung, người bình thường là nhận không ra. Vào lúc ban đêm, Tô Phi thật tại kiềm chế không được. Thỉnh Hải Vương Tinh dẫn hắn lẻn vào vương cung, lén cùng Mộc Nhược Thủy thấy một mặt. Hải Vương Tinh một ngụm từ chối. Không thể nào, vương cung đề phòng nghiêm ngặt, liền tính là ta cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Nhưng ta cần thiết xác nhận Nhược Thủy an toàn. Nếu không, chuyến này ý nghĩa tại đâu? Tô Phi thật sự là vô pháp ẩn nhẫn. Hải Vương Tinh biết, hắn hiện tại kinh lịch double damage, muốn tỉnh táo lại thật tại không dễ. Vì thế, mạo hiểm dẫn hắn vào cung. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đồ bên trong lại là không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Dục Tú Cung, Mộc Nhược Thủy đứng lặng tại viện bên trong, nàng ngửa đầu nhìn hư không bên trong treo cao minh nguyệt. Trong ánh mắt tràn đầy cô tịch, ai, nàng liên thanh thở dài, tâm sự nặng nề. Hiu, Tô Phi phi thân rơi vào viện bên trong, nàng giật mình, nhưng vẻ mặt trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Ngươi giống như biết ta muốn tới. Đây là Tô Phi cảm giác đầu tiên. Đúng vậy, nàng nói, là Cổ Trần cố ý thả ngươi tiến vào. Quả nhiên, nếu không có như vậy, vương cung cấm địa, sao có thể dễ dàng như thế tiến tới. Ngươi cùng ta rời đi. Tô Phi nếu có thể tới, cũng thuận lợi gặp được Nhược Thủy, hắn liền không tính toán tay không mà về. Ta không đi, Mộc Nhược Thủy trả lời. Là lãnh đạm như vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Vì sao? Ta không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là giúp Cổ Trần hướng ngươi truyền một câu, truyền lời. Đúng vậy, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Phi, cầm lấy một cầm cây kéo, tu bổ trên bàn bồn cảnh, đồng thời, ngữ khí mềm nhẹ nói, Cổ Trần nói, 3 ngày sau, ngươi nếu có thể cứu ra Minh đạo nhân, hắn liền đáp ứng ngươi một điều kiện. Nếu ngươi cứu không ra, vậy đến đáp ứng hắn một điều kiện. Ha ha, muốn cùng ta đánh cuộc? Ta dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Tô Phi đối Cổ Trần thực thất vọng. đây cũng là hắn bình sinh lần đầu nhìn lầm người. Người tốt nhất đáp ứng hắn. Đây là Mộc Nhược Thủy kiến nghị. Vì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy. Làm theo là được. Mộc Nhược Thủy nói như vậy. Tất nhiên có lý do của nàng. Tô Phi chần chờ một trận. Vậy thì tốt. Ta nghe ngươi một lần. Nói xong, đó là cùng Hải Vương Tinh rời đi trước Vương Cung. Trở lại khách điếm về sau, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đột nhiên nghĩ tới 4 năm trước, Khuynh Tông tự sát vào cái ngày đó. Hàn Tuyền đã từng nhắc nhở hắn. Tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, quá mức trọng tình trọng nghĩa. Sớm hay muộn gặp nhiều thua thiệt. Hiện giờ, những lời này quả nhiên ứng nghiệm. Đọc Võng Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.